lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn trước cần đặt Nhan Tĩnh Lam vào trong chậu thuốc tắm rồi rời khỏi ngâm mình trong chậu nước thuốc ấm áp. Nhan Tĩnh Lam tựa vào thành chậu, nhắm mắt lại, lông mày không tự giác nhíu chặt, sắc mặt trầm tư. Cô không nói với Ôn trước cần về những điều trong lòng mình, nhưng điều đó không có nghĩa là không tồn tại. Những điều lo lắng ấy luôn hiện diện trong tâm trí cô. Trước đây, cô đã luôn cố gắng kìm nén, bám víu vào một tia hy vọng nhỏ nhoi để sống tiếp. Nhưng nay hy vọng đã tan vỡ, mọi thứ đều thay đổi. Ôn trước cần rời đi, không còn ai kéo sự chú ý của cô nữa, nên tất cả những điều đó như đang trỗi dậy, từ từ nhấn chìm ý thức của cô. Những bóng đen trong tâm trí như ngưng tụ lại, hình thành lưỡi kiếm sắc nhọn, nhưng chúng lại lần quần, bối rối, không biết nên đi về đâu. Lấy lại ký hiệu Kim Ngư Phù không thể xóa nhòa những sự việc xảy ra trong ngày hôm nay. Nghi ngờ được xác nhận, mọi chuyện cô từng làm trước đây như biến thành trò đùa, hóa ra chỉ là một trò lừa dối không hơn không kém. Nhớ lại những năm tháng trong lãnh cung, cô và Nhan Diên đã từng nương tựa lẫn nhau, cố gắng sinh tồn trong hoàn cảnh khó khăn. Hai người họ là hai người duy nhất còn là huyết thống trực hệ của tiên đế. Nhan Diên bị đưa lên ngôi vị như một con rối. Cả hai từ những ngày ban đầu luôn phải lo lắng, sợ hãi việc mình có thể bị thay thế, bị sát hại. Rồi họ từng bước lấy lại quyền lực nằm trong tay các dòng tộc và hoàng thất, bình định các cuộc nổi loạn, trấn áp các quốc gia lân cận và bảo vệ quê hương khỏi ngoại tộc xâm lược. Bao thử thách, bao gian nan đã đi qua, Ngai Vàng vừa mới ổn định, Bắc và Nam biên giới vừa mới có hòa bình trong thời gian ngắn, vậy mà giờ đây lại muốn giết cô sao? Ai ngờ được, câu nói thỏ chết chó nấu, chim hết cung xong, lại xảy ra ngay trên bản thân mình. Đó là điều cô nhìn thấy từ nhỏ, từng chia sẻ sinh tử với người đồng bào của mình. Người ấy, người cô từng tin tưởng, người từng sát cánh bên cô vượt mọi gian nan, giờ đây lại muốn dùng lưỡi kiếm của mình để tiêu diệt cô. Giữa họ không thể dùng vài câu nói là có thể nói rõ được mối quan hệ ấy. Đó là thứ tình cảm đã tích tụ trong hơn 20 năm chung sống. Nhan Tĩnh Lam có oán hận, nhưng nhiều hơn cả là nỗi đau đớn như nhát dao xuyên tim, khổ đau đến mức rỉ máu. Ý nghĩa của Kim Ngư Phù trong tay cô đã hoàn toàn thay đổi. Khi nắm giữ được Kim Ngư Phù, cô nên làm gì đây? Ban đầu, cô từng nghĩ rằng nếu phát hiện ra Nhan Diên bị lừa gạt, cô sẽ dùng Kim Ngư Phù lật mặt tất cả các tên phản thần trong triều, sử dụng nó để điều động quân đội và xoay chuyển cục diện. Nhưng giờ đây, Nhan Diên và Thiên Huyền Cung có mục đích giống nhau. Thậm chí hành động của Thiên Huyền Cung rất có thể là được Nhan Diên chỉ đạo từ trước. Tất cả những gì họ sắp đặt, đóng vai như màn kịch diễn ra trước mắt cô, không biết đã chuẩn bị bao lâu. Họ không ngần ngại hy sinh rất nhiều người, chỉ để cắt đứt đôi cánh của cô, đẩy cô vào con đường bại hoại và tội ác. Giờ đây, Kim Ngư Phù với cô không còn là công cụ cứu Nhan Diên nữa, mà là công cụ cứu bản thân và báo thù. Một con đường xuất hiện trước mắt Nhan Tĩnh Lam. Cô biết con đường ấy là gì? Từ trước đến nay, đó không phải là điều cô thực sự mong muốn. Chỉ là cô không có tâm trí để đi con đường khác, và giờ đây, hoàn cảnh lại buộc cô phải đi theo con đường đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình ảnh quá khứ vụt qua tâm trí cô, đan xen với những sự việc trong ngày hôm nay, tạo thành một đám mây ám ảnh lần quẩn trong đầu cô. Nhan Tĩnh Lam cúi thấp đầu, tay áp lên mi tâm, vẻ mặt trầm tư và đầy mệt mỏi. Ôn trước cần đứng ngoài cửa phòng, dựa vào mái hiên nhìn ra bên ngoài. Lúc đầu cô chỉ đang rảnh rỗi, tâm trí hoàn toàn trống rỗng, nhưng đột nhiên cô ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ. Mùi hương này giống với một vài loại hương liệu trong bộ thần hương. Ôn trước cần nhíu mày, hiện tại phòng chế hương của cô nằm ở một viện khác, còn áo đái tư và các người của nàng cũng ở các viện khác nữa. Sao lại ngửi thấy mùi như vậy? Ở phía bên Nhan Tĩnh Lam, cô sẽ không mang bất kỳ mùi hương liên quan đến thần hương hoặc các loại vật liệu có thể liên quan nữa. Điều đó là để tránh làm gợi lên chứng ngộ độc hương trong người Nhan Tĩnh Lam. Ôn trước cần lần theo mùi hương tìm đến, cuối cùng phát hiện ra nó xuất phát từ một căn phòng ở phía bên hông, nơi mà các tiểu nữ trong phủ dùng để giặt giũ quần áo và đồ dùng. Bên trong có vài bộ quần áo của cô và Nhan Tĩnh Lam vẫn chưa được giặt sạch, đang nằm trong một chiếc thau gỗ. Tiểu thư, nô tỳ sẽ giặt ngay đây. Một tiểu nữ hầu thấy Ôn trước cần xuất hiện vội vàng lo lắng, sợ mình đã làm sai việc gì. Ôn Trước Cần vẫy vẫy tay, ngồi xổm xuống và nhìn vào trong chiếc thau gỗ. Chiếc áo này là của ai? Ôn Trước Cần cầm lên một chiếc áo có mùi thuốc lạ. Đây là của Lưu cô nương, hôm nay vừa mới cởi ra và để vào đây giặt. Tiểu nữ hầu vội vàng đáp. Ôn Trước Cần sắc mặt thay đổi. Chiếc áo này là đồ đi ra ngoài mặc, và mùi thuốc trên đó không giống bất kỳ loại thuốc nào mà Ôn Trước Cần từng dùng cho Nhan Tĩnh Lam. Đồng thời, chiếc áo này chứa mùi độc lạ, rất giống với hương độc hoặc chất độc từ thần hương. Vậy thì mùi này đến từ đâu? Đặc biệt, ngày hôm nay Nhan Tĩnh Lam lại phát bệnh ngộ độc hương, và Trương Thiên Thân từng nói rằng cô ấy có dấu hiệu sử dụng độc hương trở lại. Liệu điều này có liên quan đến chiếc áo này và loại thuốc lạ? Ôn Trước Cần bắt đầu nghĩ liệu có thể trong phủ có tiểu nữ hầu hoặc người trong nhà lén lút làm ra chuyện gì đó không ổn. Phải chăng chính họ là nguồn gốc của việc này? Ôn Trước Cần bắt đầu nghi ngờ người trong phủ của mình có vấn đề. Nhưng ai lại đột nhiên làm ra chuyện như vậy? Dù sao, các vật liệu trong hương độc đều không rẻ chút nào. Những hạ nhân phụng sự Nhan Tĩnh Lam đều được Ôn Trước Cần chọn lọc kỹ càng. Vậy ai mới là người sẽ làm ra việc này? Ôn Trước Cần đang nghĩ đến việc sẽ thanh tra lại tất cả các hạ nhân, và trong thời gian đó sẽ thay thế một loạt người mới để chăm sóc Nhan Tĩnh Lam. Ôn Trước Cần lại hỏi tiểu nữ hầu mấy câu, xác nhận rằng những bộ quần áo này đúng là được mang từ phòng trong truyền ra. Tiểu nữ hầu phụ trách việc giặt giũ không biết nhiều lắm, và sau khi hỏi thêm, Ôn Trước Cần tiếp tục thẩm vấn một số người khác. Ban ngày, Nhan Tĩnh Lam đều ở một mình trong phòng, không cho ai đến gần. Vài tiểu nữ hầu chưa từng bước vào phòng, chỉ đến buổi chiều mới có người gọi và mang quần áo bẩn ra ngoài. Ôn Trước Cần hỏi thêm vài người khác, nhưng trong lòng lại có cảm giác rất kỳ lạ. Không bao lâu sau, đến giờ Nhan Tĩnh Lam tắm thuốc. Ôn Trước Cần tạm thời gác lại chuyện này và đi qua phòng tắm của Nhan Tĩnh Lam. Chị ơi, nước thuốc đã sẵn sàng, chuẩn bị vào bồn tắm hoa hương rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Trước Cần đi đến cửa phòng tắm nói nhỏ với Nhan Tĩnh Lam rồi tiến vào bên trong. Khi vào bên trong, Ôn Trước Cần nhìn thấy Nhan Tĩnh Lam trong làn hơi nước mờ ảo. Khuôn mặt cô ửng hồng, đôi mắt lấp lánh lệ quang, đôi mày nhíu chặt. Vẻ mặt của cô giống như đang vật lộn với điều gì đó đầy đau khổ và suy tư. Ôn Trước Cần không khỏi đau lòng, vừa nãy mới nói về chuyện yêu tư quá mức thì Nhan Tĩnh Lam đã chuyển đề tài. Rõ ràng không muốn nói về điều đó. Nhưng giờ đây, cô lại đang một mình chìm vào suy nghĩ, tự giày vò trong yên lặng như thế này. Cô đang nghĩ gì đây? Có phải đang suy nghĩ về cách rời xa Ôn Trước Cần? Hay là đang nghĩ về người chồng ác độc đáng ghét kia? Hoặc là đang nhớ về cuộc sống tình nghĩa ngày xưa của cả hai? Nếu hôm nay cô lỡ uống phải loại thuốc có chứa hương độc, tại sao không nói với mình? Có phải cô ấy không tin tưởng mình sao? Chị ơi! Ôn Trước Cần tiến lại gần, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Nhan Tĩnh Lam như không nghe thấy, sắc mặt vẫn không thay đổi, rõ ràng đang rất tập trung. Ôn Trước Cần mím môi, ánh mắt thay đổi, đưa tay kéo người từ trong nước lên. Nhan Tĩnh Lam vừa mới hoàn hồn, nhẹ nhàng thốt lên một tiếng. Ôn Trước Cần trong lòng chợt cảm thấy khó chịu, không đậy khăn đen lên mắt cũng không dùng khăn lau che lại, nên khi kéo người lên, đụng phải là làn da mịn màng mềm mại. Không hề che giấu chút gì. Ôn Trước Cần hít một hơi sâu, trái tim như ngừng đập, tâm trí chợt xao động. Cô giận bản thân nhưng lại bị tâm trí làm ảnh hưởng. Để tránh mất kiểm soát, Ôn Trước Cần nhanh chóng bước vài bước, đặt Nhan Tĩnh Lam vào bồn hoa hương bên cạnh đã chuẩn bị sẵn. Hương hoa thơm ngào ngạt che lấp đi mùi thuốc, nhưng không thể che giấu được sự căng thẳng trong tâm trạng của cả hai. Chị ơi, chị đang nghĩ gì vậy? Ôn Trước Cần đặt Nhan Tĩnh Lam xuống nước, nhưng không vội buông tay, cúi người gần sát mặt cô, để nước làm ướt cả quần áo, nhưng cũng chẳng bận tâm, thì thầm nhẹ nhàng. Chẳng nghĩ gì cả, Ôn Trước Cần vào đây sao không gọi chị, là cố ý dọa chị phải không? Nhan Tĩnh Lam dừng lại một chút, nhẹ giọng hỏi và quay mặt đi chỗ khác. Những suy nghĩ trong lòng cô, Nhan Tĩnh Lam không biết phải nói như thế nào với Ôn Trước Cần. Cảm xúc của Nhan Tĩnh Lam vẫn chưa hoàn toàn bình ổn, bị Ôn Trước Cần nhìn thấu. Giờ phải giải thích như thế nào đây? Ôn Trước Cần nhìn Nhan Tĩnh Lam đang cúi đầu, môi dưới hơi nhếch xuống, sắc mặt ảm đạm. Vừa rồi đã gọi mấy lần nhưng không có phản ứng, xem ra quả thực không nghe thấy gì cả. là đang suy nghĩ đến mức hoàn toàn lạc vào trong thế giới của riêng mình sao? Chị ơi, chị rõ ràng đang nghĩ điều gì đó nhưng không chịu nói với em. Tại sao chị không thể nói cho em biết? Ôn Trước Cẩn nói, giọng nói mang theo một chút uất ức và tủi thân. Là một số chuyện cũ, những chuyện không vui, những người và việc không vui. Em, Nhàn Tĩnh Lam ngập ngừng, thử mở lời giải thích nhưng lại không biết phải nói như thế nào mới đúng. Một khi nói ra, tất cả mọi chuyện sẽ như bày hết ra trước mặt. Nghe Nhàn Tĩnh Lam nói như vậy, Ôn Trước Cẩn càng thêm chắc chắn. Chuyện cũ không vui ấy, không phải chính là liên quan đến người chồng đáng ghét kia của Nhàn Tĩnh Lam sao? Những thứ làm chị không vui, tổn thương chị nhiều như vậy, tại sao chị vẫn còn nghĩ tới chúng? Ôn Trước Cẩn tức giận nói, giọng đầy căng thẳng, chị có phải vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ hắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết rõ là hắn hạ độc chị, biết hắn muốn hại chị, biết hắn không hề yêu thương chị, chỉ coi chị là đồ chơi, mà chị vẫn còn để tâm đến hắn sao? Ký ức thì là ký ức, cho dù quá khứ từng đẹp đẽ đến mấy, kết quả mới là điều quan trọng nhất. Kết quả là hắn đã hại chị, hắn chính là một kẻ đê tiện, là một tên ác độc. Ôn Trước Cẩn tức giận đến mức răng nghiến nhẹ, đôi tay siết chặt lấy vùng lưng và bắp chân của Nhan Tĩnh Lam, lực đạo mạnh mẽ. Nhan Tĩnh Lam ngạc nhiên, Ôn Trước Cẩn có cách hiểu riêng, đã giải thích cho nàng, lần trước nàng không hay biết, hai người đã nói chuyện một hồi, mỗi người đều nói về chuyện của mình. Lần này, nàng đã rõ, nghe Ôn Trước Cẩn nói, nàng cũng hiểu nàng ấy đang chỉ về điều gì. Mặc dù người và sự việc không giống nhau, nhưng lại kỳ diệu khớp lại một lần nữa. Đúng vậy, sao nàng phải suy nghĩ, kết quả đã chứng minh mọi thứ. Những điều không thể buông bỏ, chỉ là vấn đề thời gian. Những gì không thể chấp nhận ngay lập tức, từ từ tiêu hóa cũng sẽ chấp nhận được. So với cái chết, còn gì không thể chấp nhận? Chị ơi, sao chị không thể nghĩ đến em? Em có gì không tốt sao? Những gì chàng ấy có thể làm, em cũng có thể làm được. Em sẽ nỗ lực, chị muốn gì em cũng có thể cố gắng để làm. Em có thể là người thân nhất của chị, có thể khiến chị hoàn toàn tin tưởng. Đã lâu như vậy, chị vẫn không hiểu sao. Chị ơi, đừng nghĩ đến những điều khác, chỉ nghĩ đến em thôi, được không? Nhàn Tĩnh Lam suy nghĩ một chút, rồi nghe thấy giọng nói của Ôn Trước Cẩn. Lần này không có sự tức giận, mà lại mang theo vài phần nghẹn ngào, giọng điệu có chút cầu xin, toát lên vẻ đáng thương. Nhàn Tĩnh Lam đưa tay chạm vào mặt Ôn Trước Cẩn, cảm nhận được gò má ướt đẫm nước mắt. Nhàn Tĩnh Lam cảm thấy có điều gì đó trong lòng tan chảy. Một nơi nào đó vừa mềm mại vừa đau đớn. Ôn Trước không có gì không tốt, là ta không tốt. Nhàn Tĩnh Lam nhẹ nhàng nói, đưa tay ôm lấy cổ Ôn Trước Cẩn. Ôn Trước Cẩn tiến lại hôn Nhàn Tĩnh Lam, Nhàn Tĩnh Lam ngửa đầu mở miệng, phối hợp hôn lại. Ôn Trước Cẩn lại cúi người xuống một chút, nửa người đã chui vào trong bồn tắm, quần áo cũng ướt. Trong nụ hôn có vị đắng chát của nước mắt, lại nghĩ đến giọng điệu cầu xin đầy tủi thân vừa rồi. Nhàn Tĩnh Lam không tự chủ được mà trở nên dịu dàng hơn, cố gắng an ủi Ôn Trước Cẩn. Đầu lưỡi ngoan ngoãn quấn quýt với đầu lưỡi của Ôn Trước Cẩn, bị nàng ấy cuốn lấy vào trong miệng, cũng đều phối hợp một cách thuận theo. Hơi ấm bốc lên, hương hoa trong bồn tắm dường như càng thêm nồng nàn. Chỉ là, muốn an ủi người, dường như lại không thành công. Ôn Trước Cẩn bị hôn mà hơi thở trở nên gấp gáp hơn, có chút vội vàng, lực hôn cũng mạnh mẽ hơn. Rất nhanh, Nhàn Tĩnh Lam cảm thấy nước bên cạnh dâng lên vài phần, người vốn chỉ cúi người hôn nàng bên ngoài, giờ đây lại ôm chặt nàng trong nước. Trước khi xuống nước, bộ y phục ướt sũng đã bị Ôn Trước Cẩn hoàn toàn xé bỏ. Khi vào trong bồn tắm, nàng cũng trở nên giống như Nhàn Tĩnh Lam. Trong nước có cùng một nhiệt độ, nhưng nhiệt độ của làn da lại khác biệt. Làn da của Ôn Trước Cẩn nóng bỏng, mịn màng và đàn hồi. Quấn quýt quanh Nhàn Tĩnh Lam. Cảm giác quen thuộc lại được gợi lên, giống như lần trước. Hơi nóng dâng lên đến gò má, xung quanh mắt đặc biệt cảm thấy nóng. Tầm nhìn lại trở nên rõ ràng, nhìn thấy làn da ửng hồng, đôi mắt khép chặt, cùng với hàng mi dày và cong vút. Cách chương.